Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 36, di tích vương giả. Tần Phong ra sức giơ kiếm chống lại, bộc phát ra không hết ánh kiếm, hướng hỏa sư bao phủ mà đi. Hắn vậy giết tới rồi huyết dịch sôi trào, giống, hỏa sư thét dài, phun ra một mảnh màu đỏ linh lực. Hóa thành rồi không hết liệt hỏa, cả hai đều là hỏa thuộc tính lực lượng, tất cả đều vừa lửa mạnh bạo, không chết không thôi. Cuối cùng một phen kịch liệt liều mạng, Tần Phong quần áo bị thiêu thành cho tàn, cực nhọc thua thiệt trên người hắn đã sớm mặc rồi món kia giáp mềm màu đen. Nguyễn giáp chính là thượng cổ thần binh, có thể tị thủy lửa, không có bị thiêu hủy. Không phải này lại Tần Phong chỉ sợ cũng muốn trước mặt mọi người xấu mặt rồi. Dù là như thế, Tần Phong toàn thân nhiều chỗ bị bỏng, có một loại bị cháy khét mùi vị, rất là chật vật, mà hỏa sư cũng không khá hơn chút nào. Nó phòng ngự kém xa huyền quy, này lại toàn thân lông tóc bị đốt, đồng dạng tụ trọng thương, bị đốt rồi người vị thịt, ta ưa thích, hỏa sư gào thét. Đôi mắt băng lãnh, nhảy lên một cái, lần nữa tấn công rồi tới đây. Nó hình thể to lớn, coi như bị làm bị thương rồi bề ngoài. Vậy như cũ chiến lực kinh thiên. Sư tử con, thịt này hương là ngươi bị đốt mùi vị, không phải là ta. Tần Phong kêu to, lại một kiếm nện rồi đi lên. Cả hai đều là thân thể kịch chấn, linh lực như sao băng, không ngừng vọt lên. Nơi này giống như núi lửa phun trào, mặt đất đều đang run lên bần bật. Hỏa sư cùng Tần Phong đồng thời lui lại, sau đó lần nữa triển khai công pháp cùng dị thú bí thuật. Đại chiến đến cùng một chỗ, giống, đột nhiên, hỏa sư một tiếng gào thét, sau lưng hiện lên một căn trường thương, ngân bạch bóng lưỡng, theo lấy linh lực chuyển động, bộc phát ra ngút trời sát khí. Quang mang đại thịnh bắt đầu, đây là hỏa sư ở U Lâm bí cảnh lấy được thượng cổ thần binh. Thần uy mênh mông, cho người ta cường đại kinh nhân mà sợ hãi cảm giác. Giết cho ta, hỏa sư rít lên một tiếng, hướng về phía trước đánh tới. Thanh trường thương kia vậy đi theo lôi đình đâm về Tần Phong. Loại này công phạt làm lòng người sợ. Hỏa sư có linh thần hậu kỳ đỉnh phong nhất lực lượng. Lại thôi động mạnh như vậy lớn thượng cổ thần binh, ở cái này tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía, có ai có thể phòng nổi sao? Tần Phong biến sắc, vội vàng vung ra mấy đạo hậu thổ ấn, đồng thời hổ viêm kiếm thức liên tục vung ra sáu đạo. Tầng tầng công kích, lấy công thay mặt phòng, vận dụng sức mạnh cực tẫn nghênh chiến hỏa sư, triển khai sinh tử quyết đấu, oanh! Linh lực sáng chói, tia sáng như vô số viên sao chổi hoành không, đem nơi này mai một, khắp nơi đều là bạo phá lực lượng, không hết gợn sóng vỡ nát rồi núi đá, bổ ra rồi đại địa, làm người ta hoảng sợ run rẩy. Đi chết đi, hỏa sư gào thét, trong mắt băng lãnh, nó há miệng phun phun lửa ánh sáng, trường thương càng thêm hừng hực rồi. Mặc mây phá sương mù, xuyên thủng linh lực, đâm về Tần Phong nhục thân. Cái này đại chiến đã đến rồi sự nóng sáng hóa. Tần Phong nghiêm nghị, điểm này trường thương quá mạnh, nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể chống cự. Đông, trường thương rơi xuống, Tần Phong ở cực kỳ nguy cấp giữa tránh thoát, nhưng là hắn lập ra thân mặt đất lại sụp ra rồi. Một đạo to lớn lỗ đen lan tràn, để trong này nổ tung, loạn thạch đem hắn trùng kích bay lên, sát khí quét sạch, không cách nào tránh đi, rốt cục xâm nhập trong cơ thể của hắn, làm hắn khóe miệng chảy máu. Tần Phong cùng rất nhiều dị thú giao chiến đến nay, một mực bẻ gãy nghiền nát, quét ngang cường địch, khó được bị thương, hắn xoa rồi một cái máu. Mắt bên trong tia sáng càng tăng lên rồi, chiến ý dâng cao, hỏa sư tốc độ là nhanh, công kích cũng đáng sợ, lại có thượng cổ thần binh trợ uy, nhưng hắn ở chỗ này, lực lượng không nhận áp chế, cũng không e ngại. Sư tử con, ngươi cho rằng liền ngươi có thượng cổ thần binh sao? Tần Phong khẽ vươn tay, từ huyền quy trong tay đoạt xuống một cái khác kiện thượng cổ thần binh vậy từ không gian giới chỉ. Bên trong bay ra, hô, gió mạnh gào thét, xích huyết như vậy quyền trượng lao ngược lên trên, thoát ly Tần Phong bàn tay, thẳng hướng hỏa sư. Lúc này đồng thời, Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, đem hỏa sư bao phủ, hoàn hảo không chút tổn hại thượng cổ thần binh. Hỏa sư giật mình, nó không dám tin tưởng, chỉ là một cái nhân tộc, có thể ở U Lâm bí cảnh tìm tới uy năng như thế to lớn thượng cổ thần binh. Nên biết rõ điểm này, thượng cổ thần binh đều là vẫn lạc người ở chỗ này loại cường giả còn sót lại. Thần binh bên trong uy năng hoàn toàn dựa theo nhân loại công pháp rèn đúc. Cho nên từ nhân loại thi triển, uy lực muốn vượt xa dị thú. Bang, bang, bang, quyền trưởng cùng thanh trường thương kia không ngừng đối kháng. Phát ra âm vang thanh âm, hỏa sư cùng Tần Phong đều cực dùng hết khả năng. Thề phải phân ra sinh tử. Cuối cùng, không cách nào đem lên cổ thần binh uy lực phát huy đến lớn nhất, hỏa sư thua trận. Theo lấy một tiếng vang giòn, thanh trường thương kia vậy mà sinh sinh bị đánh gãy. Như vậy hủy đi, ai nha, trên mặt ta cổ thần binh xong rồi. Tại mọi người rung động lúc, một câu nói như vậy truyền ra, tựa hồ tan nát tâm can, đau lòng vô cùng, nhưng lại không phải là hỏa sư, làm người ta sợ run. Tần Phong đấm ngực dậm chân, không nghĩ tới hai kiện thượng cổ thần binh sống mái với nhau. Cuối cùng kẻ bại vậy mà trực tiếp bị hủy, nguyên bản hắn còn muốn lấy đem trường thương đoạt xuống đây. Hỏa sư kém chút phun ra một ngụm máu, đó là nó thượng cổ thần binh. Ngày thường ở U Lâm bí cảnh, coi như hảo vận đạt được thượng cổ thần binh, cũng đều muốn dâng hiến cho hư không thú. Nó cực lực nịnh nọt, mới đến hư không thú cái này một cái ban thưởng, liền mãng hoang gấu to đều chưa từng có được. Bây giờ thượng cổ thần binh bị hủy, nó còn chưa hô đau lòng đâu. Cái này đáng giận nhân loại lại dạng này kêu to, thật sự là muốn sinh sinh tức chết nó. Tần Phong là thật đau lòng, hắn thấy trường thương này đã thuộc về hắn rồi. Kết quả chưa từng nghĩ sẽ bị quyền trượng hủy đi, như vậy lại thiếu rồi một kiện bảo bối tốt. Điểm này thượng cổ thần binh mặc dù mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng kinh lịch dài răng rặc năm tháng mài mòn, trên thực tế cũng là tương đương yếu ớt, không phải không đến mức bị điểm ấy lực lượng liền hủy đi. Sư tử con, ngươi còn có hay không thượng cổ thần binh, nhanh lên giao ra. Tần Phong kêu to, hai mắt lộ ra hừng hực quang mang, hắn muốn đền bù tổn thất. Giết! Hỏa sư gầm thét, nó nhanh tức điên rồi. Thượng cổ thần binh bị hủy, cái này nhân tộc thiếu niên còn như vậy khiêu khích, không thể tha thứ. Ngày thường, ai dám đối với nó như thế? Dám mạo phạm người, toàn bộ phải lập tức tru sát, hóa thành một bãi máu sền sệt. Là ta giết ngươi. Tần Phong cường thế vô cùng, cầm kiếm gãy bổ tới, đồng thời quyền trượng vậy bay múa mà lên, công đánh hỏa sư toàn thân các nơi. Nguyên bản, hỏa sư chỉ là có thể miễn cưỡng áp chế Tần Phong mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Phong dùng ra uy lực kinh khủng thượng cổ thần binh, mà hỏa sư thượng cổ thần binh lại bị hủy đi. Cái này nhất chính nhất phản, tương phản to lớn, kết quả đã nhất định. A phốp, hỏa sư giống to, máu tươi dâng trào, một đầu chân sau lại bị quyền trượng sinh sinh rơi đập. Cái này có thể làm đồ nướng sư tử chân. Tần Phong con mắt sáng tỏ, bàn tay vung lên, đem toàn bộ chân sau thu vào không gian giới chỉ. Cường đại đến loại tình trạng này hỏa sư, nó thịt tuyệt đối đại bổ. Lãng phí đáng xấu hổ. Hắn thừa thắng xông lên, càng thêm mãnh liệt thẳng hướng hỏa sư. Hỏa sư tàn tật đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Nó nghĩ muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng mất một cái chân, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Phốc, một tiếng, bị chặn ngang chặt đứt, nửa thân thể bên dưới rơi xuống, máu tươi tuôn ra. Ha ha, lập tức liền có thịt kho tàu sư tử đầu ăn đi. Tần Phong mắt to híp thành rồi hình trăng lưỡi liềm, lộ ra trong suốt tiểu hổ răng, vô cùng vui vẻ, giống, chỉ còn nửa thân thể hỏa sư ngửa mặt lên trời phát ra sau cùng kêu khóc. Cuối cùng tại chỗ khí tuyệt, nó đến chết, đều tuyệt đối không ngờ rằng sẽ rơi xuống như vậy ruộng đồng. Tần Phong đem hỏa sư thi thể toàn bộ thu vào không gian giới chỉ, lại vội vàng đem hồng hoang gấu to cùng với mặt khác hai cái bị giết dị thú vậy thu vào không gian giới chỉ, lúc này mới có chút kỳ quái nhìn về phía hư không thú. Tiểu Miêu Miêu, ta đem ngươi tiểu đệ đều xử lý rồi, ngươi không sinh khí, mấy con nô bộc mà thôi, nếu là vô năng, chết thì chết a, cũng đáng được ta cố ý đi cứu sao? Hư không thú mở miệng, âm thanh rõ ràng minh thanh giòn như hài đồng, bộ dáng vậy ngốc manh đáng yêu, lại vẫn cứ làm ra một bộ cao cao tại thượng, lão thành trầm ổn bộ dáng, so sánh tương đương để cho người ta kinh ngạc. Nó từ đầu đến cuối đều rất hờ hững, đứng sừng sững ở trên bầu trời, nhìn lấy hồng hoang gấu to cùng hỏa sư bị giết, cũng không có nghĩ cách cứu viện. Bất quá, đã ngươi có thực lực giết chết ta nô bộc, như vậy, liền đem ngươi chính mình bồi cho ta, làm ta mới nô bộc a. Hư không thú chậm rãi giơ lên một cái lông xù móng vuốt nhỏ. Một đạo chảo bóng liền bay về phía rồi Tần Phong. Cái này chảo bóng cũng không lớn, nhưng mà, ở xuất hiện trong nháy mắt, khí tức khủng bố phát ra, như núi hồng vậy làm lòng người hồn sợ rung động, giống như thế giới mạt nhật đồng dạng. Không tốt, Tần Phong trong nháy mắt liền đánh giá ra, cái này vẻn vẹn tùy ý một kích, liền viễn siêu hỏa sư mạnh nhất công kích. Hắn không dám do dự, lập tức khống chế quyền trượng thắng rồi đi lên, đồng thời thi triển mấy đạo hậu thổ ấn, ở trước người bố trí xong một đạo lại một đạo ấn tường phòng ngự. Bành, là cao quý thượng cổ thần binh quyền trượng, vậy mà trực tiếp bị kia chảo bóng bẻ vụn, chảo bóng tiếp tục oanh kích, phốc phốc phốc. Tần Phong mạnh nhất phòng ngự chiêu thức hậu thổ ấn, ở chảo bóng trước mặt, giống như giấy đồng dạng, liên tiếp bị ép, hoa, Tần Phong há miệng, hoa một tiếng há miệng phun ra máu tươi. Hắn không nghĩ tới, chính mình toàn lực phòng ngự, thậm chí tế ra thượng cổ thần binh, đều không có thể ngăn cản hư không thú công kích. Đây chỉ là nó khoát tay, tùy ý một kích a, thượng cổ thần binh phá toái, hậu thổ ấn toàn bộ bị cưỡng ép oanh mở. Để hắn vậy đi theo bị thương. Đây là hư không thú lực lượng bị áp chế về sau kết quả. Vậy nó thực lực chân chính đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Cũng dám cùng hư không thú giao thủ. Hư không thú thế nhưng là tiên thánh bên trong di tích đỉnh phong nhất vương giả. Nó vẫn chỉ là còn nhỏ. Đợi đến hư không thú dài đến trưởng thành, có thể so với ở chỗ này vẫn lạc thượng cổ các thánh. Nhưng hủy thiên diệt địa, đông đảo dị thú nhao nhao cười lạnh, giống như là nhìn người chết, nhìn lấy Tần Phong. Tần sư đệ, mau trốn, hư không thú là thần thú, coi như không tu luyện, ăn xong liền ngủ, dài đến trưởng thành thực lực vậy viễn siêu chúng ta tông chủ trung ly thiên nhân loại như vậy. Cường giả, nó hiện tại mặc dù là còn nhỏ, thế nhưng hoàn toàn không phải ngươi có thể địch. Liễu Như Phi lo lắng hô to nhưng rất nhanh, nàng lại thay Tần Phong tuyệt vọng rồi. Hư không thú, mạnh nhất chính là tốc độ. Trưởng thành hư không thú thậm chí có thể phá toái hư không, xuyên qua trời cao, muốn ở hư không thú dưới mí mắt trốn đi, quá khó rồi. Thần thú, coi như không tu luyện, cao lớn rồi vậy, so ngũ hành tông tông chủ mạnh. Tần Phong con mắt tỏa sáng, hắn bắt đầu huyễn tưởng, ngày sau cầm đầu xích sát, dắt lấy ngũ hành tông tông chủ hoặc là kiếm các chủ khắp nơi trang bước. Nhất định phi thường kéo gió, huống chi cái này tiểu miêu miêu ngày sau nhất định so ngũ hành tông tông chủ, kiếm các chủ còn muốn cường đại. Không được, ta nhất định phải thu rồi cái này dị thú. Tần Phong tặc nhãn thả ánh sáng, tham tiền tính tình hoàn toàn bộc phát rồi. Tiểu miêu miêu, ngươi là ta rồi. Tần Phong kêu to, trong tay xuất hiện rồi một chương chú phù. Đây là hắn cuối cùng một chương có thể tăng thực lực lên chú phù rồi. Trước đó mấy lần đứng trước nguy hiểm, hắn đều cắn răng không có sử dụng, bởi vì chỉ còn cuối cùng một chương, không phải là nguy hiểm nhất, vẫn là giữ lại thì tốt hơn. Nhưng bây giờ, Tần Phong mặc kệ rồi, con này hư không thú so 100 kiện, 1000 kiện thượng cổ thần binh còn muốn chân quý, thậm chí có thể so với vô địch ma tôn lưu lại kiếm linh cơ duyên lớn. Nếu là có thể thu phục nó, tổn thất một chương chú phù tính cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN